Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848: Đầu nguồn giới ngoại lực. Tâm viên ý mã chính là cùng huyền hoàng giới quy tắc khác hẳn khác nhau tồn tại. Hư hư thực thực là huyền hoàng giới tại thôn phệ, dung hợp cái khác tiểu thế giới quá trình bên trong, lưu lại thiên đạo chi lực. Khó trách có thể tại trường sinh thiên tôn nghịch ý phạm vi bao phủ bên trong, vẫn sẽ sinh ra tự thân ảnh hưởng. Quỷ dị chi lực, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhớ đến, 114 thế thời điểm, đang đối kháng với huyền võng quá trình bên trong. Phúc Thiên Hội đã từng đã sáng tạo ra tên là Phẫn Thiên Tiễn Đại Sát Khí. Cụ thể như thế nào chế tạo lại là không được biết. Nhưng tài liệu nơi phát ra, chính là lúc đó ngày càng nhiều lần đủ loại quỷ dị. Huyền võng lấy trời mà thay. Này uy năng cùng bây giờ huyền hoàng giới thiên đạo không khác. Phẫn Thiên Tiễn đã có thể phá hoại huyền võng. Đã nói lên đồng dạng có thể đối huyền hoàng thiên đạo tạo thành thương tổn. Hiện tại xem ra, quỷ dị chi lực tuy nhiên khác hẳn với huyền hoàng giới pháp tắc, nhưng chung quy là loại có thể nắm giữ, vận dụng lực lượng, mà không phải không có chút nào logic, không giảng đạo lý tồn tại. Lý Phàm quan sát tỉ mỉ trong tay rực rỡ viên cầu. Chỉ là, không nghĩ tới, Vạn Tiên Minh đối với quỷ dị nghiên cứu, lại có thể đã đạt tới loại tình trạng này. Thật là không buộc bọn họ một cái. Không biết bọn hắn đến tột cùng giấu bao nhiêu thủ đoạn. Bất quá đây cũng là ứng hữu chi lý. Lý Phàm lại chợt nghĩ đến, từng tại Tùng Vân Hải Thiên Cơ Đường, gặp mặt Công Tôn Khải Huyền thời điểm, gặp qua một bộ cự hình địa đồ. Trên bản đồ tiêu ký lấy, tựa hồ cũng là Tùng Vân Hải bên trong xuất hiện sự kiện quỷ dị địa điểm. Vạn Tiên Minh thủy chung đối với quỷ dị có nghiêm mật giám thị. Lần này có thể sơ bộ vận dụng, đúng là bình thường, tâm viên ý mã, đều là cùng tâm linh lực lượng tương quan, có thể trực tiếp đem tu sĩ chuyển hóa làm dị vật đáng sợ quỷ dị. Bị chuyển hóa làm tâm viên về sau, có thể tăng lên thần thức, mà hóa thành ý mã, càng là có thể trực tiếp tẩm bổ thần hồn. Ta lúc đầu tại phục dụng ý mã thời điểm, liền từng thể nghiệm qua. Loại kia cực huyễn giống như thật sự sức mạnh, nếu như tại trong ảo giác, cảm thấy mình chết, như vậy trong hiện thực, thật là cùng giải quyết dạng vẫn lạc, ý thức có thể thay đổi vật chất, theo cái này rực rỡ viên cầu bị như thế giá rẻ đại quy mô. Đưa lên đến xem, Vạn Tiên Minh cũng đã triệt để nắm giữ đầu này giới ngoại quy tắc ứng dụng. Suy nghĩ rất lâu, Lý Phàm lại không tìm được cái gì phá giải chi pháp. Liền huyền hoàng giới pháp tắc, hắn đều rất khó nói tinh thông bao nhiêu, càng đừng đề cập cái này giới ngoại chi lực. Lý Phàm kỳ thật rất có thể hiểu được, giờ phút này Ngũ Lão Hội đau đầu chỗ, từng có thánh nhân chi ngôn là lấy thánh nhân chi trị. Hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt, thường làm dân vô chi vô dục. Bây giờ bị sáng rực rỡ cầu ảnh hưởng tu sĩ, tất cả đều tự xưng là thiên mệnh chi tử. Bọn họ tiềm ẩn khả năng phá hư tính, cùng tu sĩ tầm thường, quả thực không thể so sánh nổi. Xuyên Việt trước đó, Lý Phàm đã từng đọc qua một số mạng lưới sách báo. Trong sách nhân vật chính, 89 phần 10 đều là xuyên Việt giả. Vì sao? Ngoại trừ có thể gia tăng người đọc đại nhập cảm bên ngoài, càng là bị người đọc chỉ chờ mong. Xuyên Việt giả số mệnh, nói chung cùng cái gọi là thổ dân là khác biệt, bởi vì thấy được mặt khác thế giới, nhận rõ tự thân, bất phàm, cho nên tuyệt không có khả năng, giống thổ dân đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác, thế tất yếu làm ra một phen kết quả đi ra, mà lại bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng tất nhiên sẽ có cái nếm thử quá trình. Cái này Vạn Tiên Minh đưa lên sáng chói viên cầu, kỳ thật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Làm đến bị nhiễm tu sĩ tự cho mình siêu phàm, lòng cao hơn trời, huống hồ 99 thế luân hồi thối luyện. Đối tu sĩ mà nói, cũng đích thật là một trận đại cơ duyên, đầy đủ làm đến một phần trong đó. Giao xà hóa long, hoàn thành thuế biến, tương đương với ngàn vạn nhược hóa xuyên Việt giả, xuất hiện tại Ngũ Lão Hội trong lãnh địa. còn bị tẩy não, vĩnh cửu căm thù, chậc chậc, chấm ngoặc kép, Vạn Tiên Minh còn rất có thể. Tại sáng chói viên cầu luân hồi huyễn cảnh bên trong, đưa lên lấy có thể tại huyền hoàng giới bên trong hữu dụng công pháp chờ. Trợ giúp những thứ này, thiên mệnh chi tử, học cấp tốc. Lý Phàm mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, lại xem bọn hắn ứng đối ra sao đi. Lâm Linh, nếu là ngũ lão hội bên kia lại phát đến tin tức hỏi thăm, thì tạm thời không để ý tới. Lý Phàm phân phó nói. Lâm Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, hung hãn lên phản kích, cũng là để ngũ lão hội nội loạn, tạm thời không rảnh bận tâm Vạn Tiên Minh. Xem ra, đối với trận này đại khảo, Tiên Minh là thật 10 phần coi trọng a. Lý Phàm sờ lên cái cằm, vạn chúng chờ mong dưới. Rất nhanh, trong vòng 1 tháng đại khảo cuối cùng kết thúc, các tu sĩ lần lượt theo thiên huyền kính bên trong trở về. Đều có vui lo. Hải Hiên đảo phía trên, nhìn Hà Đạo Hữu sắc mặt, lần này tuyệt đối là tính trước kỹ càng rồi. Báo danh tham gia đại khảo Tùng Vân Hải hỗ trợ hội 6 tên tu sĩ tề tụ một đường. Trước kia chỉ có bao quát Hà Chính Hạo ở bên trong 4 tên tu sĩ tham gia đại khảo. Thế nhưng là tại Tiên Minh tuyên bố 33 tiên tuyển giả tuyển bạt thông báo về sau. Có khác 2 vị, tim đập thình thịch, quyết định buông tay đánh cược một lần. Tuy nhiên bọn họ thời gian chuẩn bị kém xa Hà Chính Hạo 4 người, nhưng theo trên mặt bọn họ biểu lộ đến xem, tựa hồ kết quả cũng 10 phần phấn khởi. Trước khi thi đột kích, thật có hiệu quả, 2 người một trong số đó, tên là Vệ Kỳ Chính tu sĩ, có chút hưng phấn nói, quý đạo hữu cho đề trong kho cho, thực sự quá nhiều, kỳ thật ta căn bản không kịp đều xem, chỉ tùy ý ăn tươi nuốt sống. Nhớ kỹ chút, nhưng vận khí ta thật sự không tệ. Lần thi này đề, bất ngờ tuyệt đại đa số đều là ta cõng qua. Những cái kia đề trong kho không có. Ta cảm giác mình cũng phát huy không sai. Vệ Kỳ Chính cùng mọi người chia sẻ lấy chính mình vui. Sướng, Hà Chính Hạo vuốt râu. Đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười. Vậy chẳng phải là muốn sớm chúc mừng vệ tiểu huynh đệ ngươi rồi. Mấy người còn lại cũng là cộng đồng ồn ào, nghiêm chỉnh tất cả đều là tính trước kỹ càng dáng vẻ. Đúng lúc này, Quý Thiệu Ly ho nhẹ một tiếng, đem bọn hắn nhiệt liệt không khí đánh gãy. Bất quá, tựa hồ bởi vì khoảng cách tiên phàm chướng bạo phát còn chưa đi qua rất lâu. Tại chỗ tu sĩ đối với tiếng ho khan vẫn có bóng mờ. Không đợi Quý Thiệu Ly nói chuyện, toàn mặt đều biến sắc, cùng nhau nhìn lại. Nhìn lấy bọn hắn hỏi thăm ánh mắt, Quý Thiệu Ly có chút im lặng, ta không có gì đáng ngại, khoát tay áo, nói đến chính sự, chờ đại khảo thành tích đi ra, các ngươi tránh không được muốn đối mặt Vạn Tiên Minh thẩm tra. Nếu là sớm biết khảo đề sự tình bị phát hiện, vậy cũng không diệu, mọi người nghe vậy, đều là trong lòng giật mình, bất quá, chấm ngoặc kép, Quý Thiệu Ly khẽ cười nói, chúng ta hỗ trợ hội. Có một môn tên là Trích Thủ Già Thiên Bí Thuật, sau đó ta đem truyền thụ cho các ngươi. Có này bí thuật tương trợ, thì không phải lo rồi. Hà Chính Hạo bọn người đều là hớn hở ra mặt. Quý Thiệu Ly hướng về mọi người mi tâm nhẹ nhàng một chỉ. Sau một lát, mọi người tại đây tất cả đều nhắm mắt cảm ngộ, tiến hành tu hành. Quý Thiệu Ly thừa cơ bí mật quan sát, tỉnh lại nhanh nhất, chính là tên kia vì Vệ Kỳ Chính tu sĩ. Trước mấy đời, cùng Hà Chính Hạo giao hữu bên trong, đã từng thỉnh thoảng theo trong miệng hắn, nghe nói qua vị này thiên phú tuyệt hảo tiểu huynh đệ. Bất quá về sau theo Lý Phàm nhãn giới ngày càng rộng lớn, gặp thiên kiêu thực sự quá nhiều, cũng không có đối với người này quan tâm quá nhiều. Hết chương.